Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, lại vào khổ hài. Trương Tiểu Phàm từ trong giấc ngủ chậm rãi tỉnh lại, nhẹ nhàng gõ gõ hơi tê tê đầu, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn lấy thiền thất nóc phòng xà ngang. Bao lâu không có như thế an tâm chìm vào giấc ngủ, bình tĩnh tỉnh lại. Chính là trong giấc mộng, hắn cũng an bình vô cùng, liền mơ tưởng cũng không có, chỉ là ngủ say, yên tĩnh ngủ say. Nguyên lai, cái này đúng là như thế làm cho người cảm giác hạnh phúc. Hắn yên lặng lắng nghe du dương tiếng chuông, phảng phất thanh âm kia phiêu đãng địa phương không phải ngoài phòng rộng lớn thiên địa, mà chính là trong lòng hắn, thậm chí hắn có như vậy một loại cảm giác. Tiếng chuông này, nguyên là vì hắn một người vang lên, thẳng đến, tiếng chuông dần dần lắng lại, hắn mới chậm rãi đứng dậy, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, ngửa đầu, khuếch trương ngực, hít sâu, trong núi ướt át khí tức tràn vào tâm hắn ở giữa. Trên mặt hắn, chậm rãi hiện ra hiếm thấy thỏa mãn thần sắc, thật nghĩ cứ như vậy vẫn đứng xuống dưới, chỉ là giờ phút này. Lại có cái thanh âm từ cửa đình viện chỗ truyền tới. Trương sư đệ, đứng lên a. Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp pháp tướng mặt mỉm cười, đang đứng tại cửa ra vào không xa địa phương nhìn qua hắn. Liền gật gật đầu, chào buổi sáng. Pháp tướng hướng trên người hắn dò xét hai mắt, mỉm cười nói, sư đệ đi qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, thương thế trên người đại khái đều khỏi hẳn, chỉ là người nói bệnh nặng mới khỏi, lật ngược ba phần, sư đệ vẫn là muốn chính mình chú ý chút. Tu Di Sơn địa thế khá cao, sớm tối không thể so với thế tục khu vực, hàn khí rất nặng, sư đệ chính mình cẩn thận. Mặt khác, sư đệ tu tập Phật đạo lưỡng gia tiên pháp, lẫn nhau xung đột khó chế, về sau vẫn là muốn càng cẩn thận để phòng lần nữa tẩu hỏa nhập ma a. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, ngoài miệng khách khí lại cười nói, đa tạ quan tâm, ta ghi lại, sư huynh yên tâm, ta tâm ma đã hiểu biết, nhãn giới mở rộng, tẩu hỏa nhập ma sự tình về sau lại khó gặp được. Huống hồ, ta hiện tại sư phụ cũng không giống cái kia phổ trí lão đầu một dạng hồ đồ a. Mặt khác, không biết hôm nay phương trượng phổ hoàng thượng nhân nhưng có nhàn rỗi, ta hy vọng có thể tiếp đại sư, quấy dày một lát, nhưng trong lòng nghĩ, hừ hừ, thiên âm tự cùng thanh vân môn, phần hương cốc vì chính phái tam đại môn phái, đương nhiên sẽ không chỉ có đại phàm bàn nhược một môn trí cao thần thông, khẳng định vẫn còn có Phật môn tiên pháp. Chờ ta đem phục ma thần công các loại Phật môn tiên pháp học hội sau liền vỗ mông rời đi. Ngày sau tiêu giao thất giới, tranh phong thiên hạ dưới, cũng là nhiều một ít bảo mệnh sự tình. Bất quá, hắc hắc, ta dù sao cũng là thiên âm tự ký danh đệ tử. Vạn vừa gặp phải cái gì nguy cơ, tỉ như nội tình bại lộ, bị thanh vân môn bắt tới chính pháp lúc, sớm cáo chi thiên âm tự, cũng có cái cường đại ngạch nhà mẹ đẻ giải cứu. Thanh vân môn nói thế nào cũng phải cho thiên âm tự một số mặt mũi đi. Hắc hắc, không cần phải nói, pháp thiện nhất định là phổ hoàng lão hòa thượng kém đến gọi mình tiến đến thương lượng một số chuyện, chỉ là mình làm sao cũng phải trước nhắc nhở một chút. Miễn cho pháp thiện cái này thiện lương hòa thượng quên trọng yếu như vậy sự tình. Pháp tướng nghe hắn bố trí phổ trí sư thúc, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc ở. Qua một lát lại mặt giãn ra cười nói, vậy thì tốt quá, ta chính là phụng sư mệnh, đặc địa đến mời Trương thí chủ dùng qua đồ ăn sáng sau tiến đến gặp nhau. Trương Tiểu Phàm tâm đạo, đoán việc như thần, tới tìm ta. Trên mặt lại ra vẻ giật mình một chút, cố ý ngạc nhiên nói, cái gì, phương trượng đại sư chẳng lẽ có chuyện gì tìm ta à? Pháp tướng nói, người sư huynh này cũng không biết, Bất quá nghĩ đến cũng là phải hỏi một chút sư đệ một ít chuyện đi. Dù sao Phổ Chí sư thúc tối hôm qua tại sư đệ chỉ thả trước thù xuống vừa mới viên tịch tọa hóa. Phương trượng còn có một ít chuyện không hiểu rõ đi. Cái gì không hiểu rõ? Tám thành là coi trọng ta Thiên Túng Tư. Kinh tài tuyệt diễm, muốn nhận ta làm tiểu hòa thượng. Bất quá, tiểu gia ta cũng không làm nghề này. Không làm được uy phong hiển hách, danh động thiên hạ chủ trì không nói, còn rất có thể rốt cuộc không chiếm được bích giao xinh đẹp như vậy lão bà. Chỉ có thể mỗi ngày tại hòa thượng miếu bên trong gõ mộc ngư. À, Thiên Âm tự liền ni cô đều không có, ta mới không làm đâu. Trương Tiểu Phàm một bên trong lòng ác độc đất oán thầm, một bên trầm ngâm chốc lát nói, đã như vậy, tại hạ sau đó liền đi qua bái kiến phương trượng đại sư tốt. Pháp tướng chắp tay trước ngực nói, sư đệ không cần sốt ruột, vừa mới phương trượng còn đặc địa căn dặn, không thể thúc giục sư đệ. Ân Như lão nhân gia ông ta vẫn là tại đỉnh núi Tiểu Thiên Âm tự trong thiên thất. Sư đệ sau đó nếu có nhàn rỗi, cứ việc chính mình tiến đến liền tốt. Pháp tướng cười nhạt một cái nói, Thiên Âm tự trong, chỉ cần sư đệ nguyện ý, sở hữu chỗ thí chủ đều nhưng cũng tiến về, cũng vô sở cố kỵ. Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi động, hướng pháp tướng nhìn lại. Pháp tướng những lời này nói đến mơ hồ thâm ý sâu sắc. Tựa hồ không chỉ có đã xem hắn coi như sư đệ đối đãi. Có lẽ, tại những ngày này âm chùa tăng trong lòng người, đã từng quỳ Phổ Chí dưới trướng hắn, cuối cùng cũng coi là Thiên Âm tự trong một phần tử. Pháp tướng quay người lui ra ngoài, Trương Tiểu Phàm nhìn qua hắn bóng lưng, im lặng một lát, lập tức đi trở về chính mình gian kia thiện phòng. Thực sự lên đỉnh núi một khắc này, quỷ hệ vẫn là không nhịn được hơi hơi dừng lại thân thể mình. Với hắn mà nói, nơi này thực là một cái làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang địa phương. Chiều dương dưới, Tiểu Thiên Âm tự giản dị tự nhiên tọa lạc tại phía trước. Trầm thấp vách tường, tiểu tiểu viện, nơi nào còn có này một buổi tối kinh tâm động phách dấu vết. Quay đầu nhìn ra xa, nơi xa Thiên Âm tự bên trong lại truyền tới mơ hồ tiếng người. Hương hỏa phồn thịnh, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Có lẽ, những này an bình sinh hoạt mọi người, trái lại vui vẻ hơn a. Hắn im lặng quay người, hướng Tiểu Thiên Âm tự đi vào, rất nhanh, nơi này độc hữu yên tĩnh bao phủ tới, như vậy đại viện lạc trong, phảng phất chỉ có bước chân hắn âm thanh đang vang vọng. Đi đến gian kia thiền cửa phòng thời điểm, Trương Tiểu Phàm dừng bước, vô ý thức hướng cái viện này hậu phương nhìn lại liếc một chút. Nơi nào nhỏ kính bị vách tường che chắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hướng phía sau kéo dài hướng đi. Chỉ là lúc này, cái kia sau cùng trong tiểu viện, chỉ còn lại có một mảnh trống không đi. Thật giống như đỏ đầu mà đến, trống không mà đi. Hắn gõ vang thiền cửa phòng, rất nhanh, trong phòng truyền ra Phổ Hoàng thượng nhân bình cùng thanh âm. Là Trương Tiểu Thí Chủ a, mau mời tiến đi. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng ứng một tiếng, đẩy cửa đi vào. Trong phòng giờ phút này, chỉ có Phổ Hoàng thượng nhân một người xếp bằng ở thiền sàng bên trên. Mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn qua đi tới quỷ lệ. Trương Tiểu Phàm hướng Phổ Hoàng thượng nhân gật gật đầu, được một cái tiêu chuẩn Phật gia chắp tay trước ngực lễ. Trên mặt vô cùng thành kính đạo đạo, đại sư là một thế ngoại cao nhân, không chỉ có sinh hoạt đơn giản, vô dục vô cầu, còn quan tâm thiên hạ thương sinh, tiềm tu tinh thâm Phật pháp, thật sự là thiên âm tự hành, thiên hạ chính đạo hành, ức vạn thần châu thứ dân hành. Tiểu tử hôm nay đến thấy đại sư tôn nhan, thật sự là tam sinh hạnh vậy. Phổ Hoàng thượng nhân trên mặt vui sướng nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc ở. Tựa hồ hồn nhiên không nghĩ tới mấy ngày trước đây giận phát như điên. Lạnh lùng ngốc trệ Trương Tiểu Phàm hôm nay sẽ nói như thế giỏi về nịnh nọt trong mật thêm dầu lời. nói, bất quá, thiên xuyên vạn xuyên, Mã Thất không mặc, Phổ Hoàng Thượng Nhân mặc dù là một đời cao tăng, tu vi xuất phàm nhập thánh, nhưng hắn đã làm thiên âm tự mấy chục năm phương trưởng. Tất nhiên là khó tránh khỏi có một ít phàm nhân yêu thích phô trương lời hữu ích niệm. Không đến một lát, Phổ Hoàng Thượng Nhân liền lấy lại tinh thần, một tay vuốt khẽ Phật Châu, một tay khẽ vuốt hoa dâm dâu hùm, trên mặt hiện ra vui sướng nụ cười, hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn nói, Trương tiểu thí chủ nói quá lời, lão nạp chính là một không hỏi thế sự trong núi Giã Hòa Thượng. Như thế nào so ra mà vượt quý phái tu vi quán thông thiên địa? Cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm Chu Yêu diệt ma, cứu vãn thiên hạ ức vạn lê dân tại trong nước sôi lửa bỏng Thanh Vân môn trưởng môn đạo Huyền Chân. Nhân ăn, Trương Tiểu Phàm khinh thường một phen, lão hòa thượng, chính mình khóe miệng kém chút cười mở, còn khiêm tốn, thực biết chăng, bất quá, Trương Tiểu Phàm những năm này cùng vạn kiếm nhất bọn người ở tại cùng một chỗ cũng dần dần học hỏi. Đả xà tùy côn bên trên, dày như thành tường, hắc như than đá, dày mà cứng rắn, hắc mà tỏa sáng, vuốt mông ngựa công phu. Vạn kiếm nhất vĩ đại như vậy kiếm khách còn bị hắn đập đến đầu óc choáng váng. Đem bản thân sở học dốc túi tương thụ, huống chi là trước mắt cái này nhiễm thế tục hương hỏa thiên âm tự trưởng môn đâu. Chỉ gặp Trương Tiểu Phàm chính chính sắc mặt, một mặt hiên ngang lẫm liệt mà nói, Phật đạo từ xưa tức là thần châu đại lục hai khác nhiều tu chân môn phiệt. Đạo gia lấy hàng yêu phục ma, nhập thế tế dân làm nguyên tắc, thường thường chém giết liên tục, cùng bách tính tiếp xúc rất nhiều, là lấy danh tiếng xuất sắc, tại thiên hạ bách tính trong uy vọng khá cao, như trong ngày mà Phật gia cường điệu độ nhân khổ hài, vãng sinh cực nhạc, thường thường thuốc lá lượn lờ, che khuất bầu trời, cùng bách tính hiện thực có chút xa xôi, nhưng lại có thể bằng vào vô thượng Phật Pháp lặng lẽ phổ độ thế nhân. Còn thế gian thiện lương công nghĩa, sở tác sở vi đối với thiên hạ ước vạn bách tính sinh ra ảnh hưởng. Cùng đạo gia so sánh, từng có mà không bằng a. Đại sư chính là như vậy, Phật môn cao tăng, ngày ngày vì thế nhân tụng kinh cầu phúc, giáo hóa gian ngoan không thay đổi, tội ác chồng chất đồ, tích lũy xuống vô số công đức, nhưng lại không tự biên tự diễn, tự mình khoa trương, đây mới thực sự là thủy thiện lợi vạn vật mà đều tranh, chí cao cảnh giới. Hết thảy danh lợi đều là phù vân, chỉ có yên lặng ở sau lưng phổ độ thế nhân, không cầu danh lợi nhân tài là chân anh hùng, chân khí tát, Phổ Hoàng Thượng Nhân trên mặt đắc ý sắc cũng càng lúc càng nồng. Tay phải cũng càng không ngừng vuốt vuốt hoa tròm dâu bạc phơ. Tay trái đếm lấy phỉ thúy niệm châu động tác càng lúc càng nhanh. Theo Trương Tiểu Phàm ca tụng tán dương lời nói cũng dần dần tăng lớn cường độ. Rốt cục, chờ Trương Tiểu Phàm nói xong, Phổ Hoàng Thượng Nhân không cẩn thận khí lực dùng qua lớn. Đột nhiên, ai u, một tiếng hét thảm. Rìa mép lại bị hắn trong lúc vô tình nắm chặt rơi mấy cây. Niệm châu cũng bị chính mình kinh hãi xuống làm cho đầy đất lăn bò. Xong, Phổ Hoàng Thượng Nhân trong lòng ai thán, giữ lại gần 200 năm hoa tròm dâu bạc phơ cứ như vậy bị nhổ mấy cây. Về sau chính mình nên làm thế nào cho phải? Sợi dâu là phụ mẫu ban tặng, Phật tổ chỗ kính. Mà chính mình hôm nay trong lúc vô tình cử động, ngày khác có thể muốn bị Phật tổ trách phạt a. Không thể làm gì dưới. Phổ Hoàng Thượng Nhân kiệt lực đè xuống một chút chính mình suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống Phật tổ. Giống trước thút thít cầu nguyện xúc động, trên mặt miễn cưỡng tiếp tục duy trì lấy hơi hơi xấu hổ nụ cười. Ngữ khí chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mà nói, Trương thí chủ, những này danh lợi sự tình ngày khác rồi nói sau. Hôm nay lão nạp mời Trương thí chủ tới một lần, là muốn hỏi một chút Trương thí chủ đối ta thiên âm tự cảm giác như thế nào. Phải chăng có ý, nhập ta thiên âm tự, mênh mông trần thế, khổ hải vô biên, còn mời Trương thí chủ quay đầu là bờ a. Huống hồ Trương thí chủ bởi vì thụ thị huyết châu yêu lực cắn nuốt, trên thân bạo lệ hung ác khí tức cũng đang thong thả gia tăng, tích lũy tháng ngày dưới, chắc chắn sẽ ăn mòn Trương thí chủ thao thủ nguyên thần, làm Trương thí chủ ma niệm sinh sôi tràn đầy, luân nhập ma đạo, không thể không có cẩn thận lấy đối đãi. Mà Phật môn trời sinh đối tà ác khí có khắc chế lực, Trương thí chủ nhập Phật môn, nhưng tại thiên âm tự tu hành 20 năm, hóa giải trong cơ thể bởi vì thị huyết châu 10 năm gần đây phản phệ mà sinh ra bạo lệ khí. Chờ đến ngày khác Phật Pháp đại thành ngày, thành tiên thành Phật, vĩnh trèo lên thế giới cực lạc, chẳng phải sung sướng, mà Thanh Vân môn bên kia tự nhiên có lão nạp tự thân vì ngươi đi một chuyến. Lường trước này đạo huyền chân nhân cũng sẽ không qua làm khó thêm thí chủ cùng lão nạp. Như thế nào? Cầm, chính đề đến, kéo ta làm hòa thượng, ta mới không làm đâu. Bất quá, người Phật môn công pháp ta là muốn định. Trương Tiểu Phàm một nghẹn mắt, lặng lẽ nhìn một chút Phổ Hoàng thượng nhân bị nắm chặt rơi hoa chòm râu bạc phơ cằm. Trong lòng tà ác cười một tiếng, trong miệng lại một mực cung kính nói: Phương trượng, tiểu tử khi còn nhỏ liền bị quý si chùa Phổ Chí Thần Tăng tại dưới cơ duyên xảo hợp thu làm đệ tử. Tuy nhiên sau cùng bởi vì Phổ Chí sư phụ nhất niệm xuống giết chết đệ tử sở hữu thân nhân. Nhưng ở mấy ngày trước đây, đệ tử cũng đã nghĩ thoáng hết thảy, không người nào sai, chỉ đổ thừa thiên ý trêu người, tạo hóa vô tình, cho nên, nói đến, tiểu tử cũng coi là thiên âm tự đệ tử. Ha ha ha, đã như vậy, nhập ta thiên âm tự, há không càng thêm đẹp quá thay. Phổ Hoàng thượng nhân lông mày nhất động, mừng lớn nói: Ai? Trương Tiểu Phàm thăm thẳm thở dài một hơi, trên mặt hiện ra bi thương sắc, thần tình kia muốn nhiều yêu thương có bao nhiêu yêu thương. Buồn bã muốn tuyệt nói: Đáng tiếc đệ tử còn có nhất trang nhân duyên chưa? Áo, cái gì nhân duyên? Phổ Hoàng thượng nhân đến hứng thú, dừng lại phủ, sờ bị nắm chặt thương tổn cằm, một mặt hiếu kỳ kiêm đồng tình sắc nhìn về phía trong mắt nước mắt thoáng hiện. Thần sắc buồn bã Trương Tiểu Phàm phảng phất được sự cổ vũ giống như, Trương Tiểu Phàm trong mắt tích xúc nước mắt rốt cục cuồn cuộn mà xuống. Buồn bã nói ra bản thân cùng một cái xanh nhạt y phục nữ tử sinh tử tình tiết. Đến Trương Tiểu Phàm không nghĩ tới giảng nhiều như vậy, thế nhưng là vừa nghĩ tới Bích Giao đối với hắn si tình hậu ý cùng chỉ vì tình cho nên, dù chết bất hối kiên quyết, Trương Tiểu Phàm liền không nhịn được động chân tình. Sinh động như thật đất nói về tới. Trong lúc đó, Trương Tiểu Phàm khi thì cười to, khi thì khóc lớn, khi thì đau thương muốn tuyệt, thẳng nghe được bên cạnh lòng dạ Từ Bi lão hòa thượng nước mắt tuôn đầy mặt, nước mũi chảy dài. Mạt, Trương Tiểu Phàm bịch một tiếng quỳ rạp xuống Phổ Hoàng thượng nhân trước mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói: Đại sư, nữ tử này đối đệ tử tình căn thâm trùng, mấy lần cứu tiểu tử tại nguy nan ở giữa, thậm chí không tiếc lấy vĩnh rơi diêm la, vĩnh bất siêu sinh đem đổi lấy tiểu tử một đầu tiện mệnh. Đối đệ tử có thể nói là có trời cao đất rộng ân, sông cạn đá mòn cũng khó có thể tan biến thâm tình hậu nghĩa. Đời này kiếp này, đệ tử coi như mệt chết trên đường, cũng phải tìm đến nàng, báo đáp nàng vạn cổ si tình, muôn đời ân, cho nên, đệ tử không thể ở tại thiên âm tự, còn mời phương trượng đáp ứng đệ tử. Đệ tử cảm kích khôn cùng, Phổ Hoàng thượng nhân sớm đã vì Trương Tiểu Phàm cùng nữ tử kia chân tình đả động, vội vàng một thanh tiến lên đỡ dậy quỳ trên mặt đất Trương Tiểu Phàm. An ủi, Phật nói hết thảy đều có nhân duyên. Đã ngươi chỉ nhớ kiếp trước chưa hết mất, nhất định là trong cõi u minh tự có thiên ý, để ngươi kiếp này đến báo nữ tử kia ân sâu chân tình. lão nạp cũng không làm khó ngươi, đồng thời còn ủng hộ ngươi. Ngươi là bái qua Thiên Âm tự thần Tăng Phổ Chí vi sư duy nhất đệ tử, cũng là ta Thiên Âm tự hợp pháp đệ tử. Mặc kệ ngươi ở đâu, gặp được nguy hiểm gì, ta Thiên Âm tự đều sẽ đứng ra, cho hết thảy đủ khả năng cùng lực không thể bằng trợ giúp. Phương trượng, ngươi thật giống ta ông nội. Trương Tiểu Phàm cảm động đến rối tinh rối mù, một phát bắt được Phổ Hoàng thượng nhân ống tay áo, đại tiếng khóc thét nói, thật lâu, thật lâu. Thiền trong phòng tiếng khóc dần dần hơi thở. Trương Tiểu Phàm nhào bột mì lộ từ ái sắc Phổ Hoàng thượng nhân riêng phần mình ngồi chung một chỗ bồ đoàn bên trên kề đầu gối nói chuyện lâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, trời chiều đã tới, một ngày này lại phải tuyên bố kết thúc. Nhẹ nhàng đẩy ra thiền thất cửa phòng, Trương Tiểu Phàm đi tới, hướng vẫn tại cửa ra vào chờ đợi Pháp Thiện chào hỏi. Liền chính mình gian phòng kia, đi vào phòng nhỏ, Trương Tiểu Phàm chậm rãi bước đi vào trước giường, nhẹ nhàng đất duỗi ra tay nhỏ, lẳng lặng đất phủ, sờ lấy trên bàn phệ hồn, một tia mát lạnh cảm giác quen thuộc cảm giác từ trên tay đi khắp toàn thân. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng thở dài, đối phệ hồn nói, lão bằng hữu, ta ngày mai liền để Thiên Âm tự còn lại tam đại thần tăng vận dụng vô thượng Phật gia chân pháp đưa người hung sát khí luyện hóa, cũng đưa người luyện chế thành một thanh tiên kiếm, để người đổi một loại diện mục theo ta chinh chiến thiên hạ, bảo hộ ta chí ái người, ngươi nguyện ý không? Phệ hồn chấn động. Trên dưới xanh hồng quang mang lấp lóe không ngừng, phát ra khí lạnh lẽo hơi thở cũng hỗn loạn đứng lên. Tựa hồ cực kỳ không cam lòng chủ nhân của mình đem chính mình hung sát lực xóa đi biến hóa thành một loại khác pháp bảo. Trương Tiểu Phàm trong lòng đau xót, hai tay càng nhu hòa đất phủ, sờ lấy phệ hồn, thần sắc trên mặt cũng hiện ra vẻ bất nhẫn. Dù sao phệ hồn kinh lịch mấy ngàn năm hung sát khí bồi dưỡng, dần dần có chính mình một số thần thức, nếu như một khi hung sát lực bị mạt sát, này phệ hồn mặc dù thụ đến đại lượng pháp bảo linh lực bổ sung, nhưng cũng khí tức bộ dáng đại biến, không còn là trước kia phệ hồn, mà chính là biến thành một cái khác, tân sinh phệ hồn. Nói cách khác, trước kia một mực làm bạn Trương Tiểu Phàm lão bằng hữu phệ hồn liền muốn vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới tương lai mình đang nghĩ biện pháp đạt được Chu Tiên kiếm trước còn muốn cùng một số chính ma cao thủ đối bính đánh nhau. Chính mình còn muốn tìm cách nghĩ cách đất bảo vệ mình chỉ ái bích sao. Trương Tiểu Phàm trên mặt vẻ bất nhẫn cũng dần dần tan biến. Lấy mà đời là một mặt kiên nghị cùng kiên quyết, phảng phất cũng cảm ứng được chủ nhân tâm tình biến hóa, giống như vừa rồi một mực nôn nóng bất an phệ hồn cũng tại một trận kịch liệt mà vừa bất đắc dĩ run rẩy trong dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó không lâu, một tia mát lạnh cảm giác quen thuộc cảm giác lần nữa thông qua phệ hồn đi khắp toàn thân, lần này khí tức trở nên nặng nề kiên quyết, tựa hồ nhiều một ít bi tráng, một số yêu thương, một số cáo biệt. Nhẹ nhàng đem phệ hồn để lên bàn, Trương Tiểu Phàm chậm rãi nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt, dần dần chìm vào mộng đẹp. Thiên Âm tự trên không, một tia loan nguyệt lặng lẽ chui ra mỏng như cánh ve tầng mây, đem từng sợi mát lạnh ánh trăng nghiêng rơi xuống dưới. Trong núi gió nhẹ chậm rãi thổi tới, trong rừng tiếng côn trùng kêu cũng liên tiếp. Một đêm này, như thường ngày tịch mịch, thiền trong phòng Trương Tiểu Phàm ngủ rất say, rất nặng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.